Đoạt lại, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một ta tên là Sở Sở trước kia, ta là kỹ nữ của Ý Xuân lâu năm 16 tuổi, ta được Vĩnh Ninh hầu Tạ Chỉ mua về, đưa vào hầu phủ. Tạ Chỉ là người có dung mạo xuất chúng, mày như tranh vẽ, da tựa ngọc trắng, vẻ ngoài lạnh lùng thoát tục như tiên nhân nơi trời cao. Nhưng ai ai cũng biết, Vĩnh Ninh hầu Tạ Chỉ từng 9 tuổi g, y, ế, c mẹ. 13 tuổi C, H, A, T, D, E, U 10 người treo lên cổng thành. 16 tuổi kế thừa tước hầu, 20 tuổi quyền khuynh triều chính, kiêm nhiệm chức đại lý tự khanh, từng xử trảm triều thần, sát hại trung lương ngay giữa chốn công đường. Là Diêm Vương sống, khiến người nghe tên đã khiếp đảm, bảo rằng không sợ là nói dối, nhưng hắn đã mua ta đành phải tìm cách lấy lòng hắn. Đó là quy củ của Ý Xuân lâu. Mà thứ ta học được nhiều nhất ở Ý Xuân lâu chính là cách mê hoặc và làm hài lòng nam nhân. Đêm ấy, dù Tạ Chỉ là người lạnh nhạt đến đâu, cũng không giữ nổi sự kiềm chế. Trong phòng phải gọi nước 7 lần mới dừng lại. Bọn nha hoàn, tôi tớ trong hầu phủ thấy hắn sủng ái ta như vậy, liền thay đổi thái độ, đối xử với ta khác hẳn. Nhưng ta thừa biết rằng, hắn chẳng xem ta có gì đặc biệt. Hắn tuy đêm nào cũng chung chăn gối, phóng túng điên cuồng. Nhưng khi thỏa mãn rồi, lại trở về vẻ lạnh lùng đáng sợ. Chỉ để lại một bát thuốc tránh thai, rồi ngạo nghễ rời đi. Ngày nào cũng như vậy, trong gia tộc quyền quý này, kẻ dưới vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, chung thấy ta tính tình mềm yếu, lại không được Tạ Chỉ cho lấy một thân phận thông phòng, liền bắt đầu chỉnh màng. Cơm ăn áo mặc đều là loại tầm thường, đôi lúc còn là cơm thừa, canh cặn. Thậm chí có nha hoàn kiêu căng, chua ngoa, nhìn ta mà cau mày. Trừng mắt, ngấm ngầm chế giễu ta xuất thân kỹ nữ, phô trương lẳng lơ, không biết liêm sỉ. Ta thấy hết nhưng không bận tâm, từ nhỏ ta đã lớn lên ở Ý Xuân lâu, bao lời nhục mạ hay những chuyện dơ bẩn đều từng chịu qua. Nói ta lẳng lơ ư, ta coi đó như lời khen. Nhưng ta không ngờ, có nha hoàn gan lớn, dám nhốt ta trong phòng chứa củi, tự mình giả làm ta đi hầu hạ hắn. Nghĩ lại, ta thấy cũng hợp lẽ. Tạ Chỉ, người này, dung mạo như lan như ngọc, tuy ít lời, nhưng đối đãi với bọn nô bộc trong phủ chẳng hà khắc. Vẻ bề ngoài lại không giống, Diêm Vương sống, trong lời đồn, mà tựa như một pho tượng ngọc Phật lạnh lùng. Nhà hoàn thay ta tên gọi Bích Hà, dung mạo không tệ. Là người nhà từ nhỏ của hầu phủ, thường ngày trước mặt ta luôn khoe khoang mình là nữ tử khuê các trong sạch. Bích Hà vốn đã có nét quyến rũ, hôm nay mặc bộ xiêm y của ta. Lại còn trang điểm tỉ mỉ, sắc đẹp càng hơn ta 3 phần. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, cùng là trèo lên giường, ta là kỹ nữ có thể trèo, nàng vì sao không? Ta dựa vào đống củi, lòng dần nguôi ngoai, thôi vậy, hôm nay coi như ta được nghỉ ngơi. Không hai đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cánh cửa phòng chứa củi bất ngờ bị đá mạnh, bật tung ra. Tạ Chỉ toàn thân phủ đầy sát khí, ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn chằm chằm vào ta. Ta giật mình kinh hãi, lắp bắp gọi, hầu ra, không đợi ta nói hết lời, hắn đã thô bạo bế thốc ta lên, nhanh chóng lao đi. Khi đến sân viện, ta mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Bên ngoài sân, đám người hầu đang quỳ rạp trên mặt đất. Trước cửa phòng, Bích Hà nằm trơ trụi, lưng đầy vết roi đến rách da nứt thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chỉ chẳng buồn liếc nhìn nàng lấy một lần, nhưng khi đến cửa, bước chân hắn khựng lại. Bích Hà không biết từ lúc nào đã bấu chặt lấy vạt áo của hắn, giọng thê lương van xin. Hầu ra, nô tỳ biết sai rồi, xin ngài tha mạng. Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên, bàn tay bám chặt của Bích Hà bị Tạ Chỉ xê, hát, é. Em mở đứt lìa, rơi thẳng xuống đất. Ban chết, hắn lạnh lùng liếc nàng, ôm ta rồi bước vào trong phòng. Cánh cửa, két, một tiếng đóng lại, nhưng tiếng kêu thảm của Bích Hà bên ngoài lại càng xé lòng hơn. Ta run rẩy toàn thân, không ngờ hắn lại nhẫn tâm với Bích Hà đến vậy. Nàng chẳng qua chỉ vì muốn giành lấy sự sủng ái mà dùng vài thủ đoạn nhỏ. Ở Ý Xuân lâu, đây vốn là chuyện thường tình, nếu không thích, chỉ cần đuổi đi là được. Nào có cần phải lấy mạng nàng ta. Cách chương.